Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lát, chỗ tạ dục phong bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cô Ly lập tức nói. Anh tiếp khách đi, khi đến công ty em gọi lại cho anh. Sau khi cúp máy, Quy Ly lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết Lan gặp Tạ Dục Phong nên nói thế nào về việc gặp Sang Dĩnh Hồng. Chủ nhật Sang Dĩnh Hồng tổ chức tiệc chúc mừng, cô ấy tự nhiên sẽ báo cho Tạ Dục Phong biết. Nhà anh ấy sẽ nói sao? Vẫn là yên lặng xem xét. Mấy ngày nay, bầu không khí giữa cô và Tạ Dục Phong có chút kỳ lạ. Có một chút kỳ cục và không được tự nhiên. Hai người không hề nói đến Sang Dĩnh Hồng. Cô có cảm giác Tạ Dục Phong không muốn nói đến chuyện này. Cô nghĩ là ở trong mơ gọi tên Sang Dĩnh Hồng làm cho anh không được tự nhiên. Cho dù anh nói rõ nguyên do, mơ một người chưa chắc là giấc mơ đẹp, cũng có thể là ác mộng, hoặc có thể là giấc mơ bình thường. Mà dù sao cũng là tên bạn gái trước, thật là xấu hổ. Cô tin những gì mà Tạ Dục Phong nói, anh không nhớ mình mơ thấy cái gì. Khi anh nói những lời này, thì cô cẩn thận quan sát ánh mắt của anh. Trừ bỏ kinh ngạc cùng xấu hổ, cô không thấy được biểu hiện khác. Về mặt lý trí có thể chấp nhận, nhưng tình cảm thì không. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có thể đã sớm cùng chồng cãi nhau. Nhưng Quý Ly không phải là người như thế. Cô luôn luôn lý trí. Tôi ý ra có lúc còn trêu cô là quá lý trí. Chỉ là sau khi trải qua chuyện nói mơ này, Quý Ly phát hiện mình cũng xử lý một số chuyện theo cảm tính. Rõ ràng Tạ Dục Phong nói không cần để ý, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn buồn. Trong lúc cùng Tạ Dục Phong quen nhau, mọi chuyện của hai người đều rất thuận lợi, không có bất kỳ sóng gió. Cho dù ngoại ý muốn có thai, Tạ Dục Phong không nói hai lời lập tức cầu hôn cô, rồi sau đó kết hôn. Ngọt ngọt ngào ngào cho đến bây giờ. Trước khi kết hôn, không phải cô không đấu tranh, cô muốn đứa bé này. Một mặt lại cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, nhưng Tạ Dục Phong không chấp nhận cách nói của cô. Hai người biết nhau cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, lại nói hai người quen nhau đã nhiều năm, cô không cần hay lo lắng. Nhưng cô không muốn anh cưới cô vì phải chịu trách nhiệm. Sau khi cô nói, Tạ Dục Phong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười. Nếu không thích em, anh sẽ không cưới em. Bởi vì câu này cô gả cho anh. Cô tin tưởng đó là lời thật lòng của Tạ Dục Phong. Anh thích cô, thật sự thích. Nhưng anh yêu cô sao? Trước giờ cô chưa từng hoài nghi điều đó. Nhưng sau khi Sang Dĩnh Hồng về nước, cô bắt đầu cảm thấy bất an, bắt đầu suy nghĩ miên man. Anh thật sự yêu cô sao? Anh có nói qua anh yêu cô, nhưng có phải là thật hay không? Hay chỉ là thích? Ý nghĩ này giống như sấm đánh trúng cô. Cô hoảng sợ ngây người mất mấy giây. Trời ạ, cô đi tự đánh vào đầu mình. Cô rốt cuộc đang suy nghĩ lung tung cái gì? Cô vội vàng thu lại tâm trạng, không để cho mình suy nghĩ lung tung nữa, mà chuyên tâm đến từ 1 đến 100, làm mình tỉnh táo lại. Sau khi xuống trạm xe buýt, lại phát hiện trời mưa. Cô rất nhanh chạy vào tòa cao ốc. Vì không chú ý nên cô đụng vào người khác. Thực xin lỗi, cô vội đứng vững lại, vừa ngẩng đầu nói. Không có. À, Học tỷ. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, bỗng nhiên hét lên kinh hãi. Quý Lý lúc này cũng thấy rõ mặt của đối phương, giận mình nói. Học đệ, em là sao có thể? Em là việc ở đây. Hầu Dịch Hoàn cười nói, anh có gương mặt sải, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt có chút bướng bỉnh. Năm nay 26 tuổi, chiều cao trung bình, thân hình hơi gầy. Thật là trùng hợp, Quý Lý tươi cười nói. Thế giới này thật là nhỏ, từ sau khi tốt nghiệp cô và học đệ liền không có liên lạc, không nghĩ tới hôm nay lại đụng vào nhau. Anh lập tức phát hiện sự khác biệt của cô, như thế lại không mang kính sát trọng. Mà quá lâu kính bị khô, lâu lấy xuống làm bị thương giác mạc. Khó trách ánh mắt hồng hồng, chứ sao lại đến chỗ này, chẳng lẽ cũng làm ở đây? Không phải, chồng của chị anh ấy làm ở đây, chị đến tìm anh ấy. Hồ Dị Khoan mở to mắt kinh ngạc. Chị kết hôn rồi sao? Ừ, Quy Ly gật đầu, thấy Hồ Dị Khoan trừ bỏ kinh ngạc ra không có gì, trong lòng yên tâm không ít. Trước khi học đệ này từng theo đuổi cô, nhưng cô nghĩ rằng hai người không thích hợp liền cự tuyệt, còn tránh mặt cậu ấy một thời gian ngắn. Cho nên mới vừa rồi thấy cậu ấy thì có chút xấu hổ. Sao lại không nói cho em biết? Hồ Dịch Khoan mang theo vẻ mặt tiếc hận. Em rất muốn nhìn xem chồng của học tỷ đáng vẻ ra sao. Nhưng thời cô cảm thấy có chút buồn cười. Có cái gì đâu mà nhìn. Hồ Dịch Khoan nghiêm túc nói. Đương nhiên muốn nhìn xem là thần thánh phương nào lại có thể theo đuổi được học tỷ. Anh khiến cô bật cười. Chờ một chút, em có thể nhìn thấy anh ấy. 5 phút trước khi xuống xe, cô đã gọi điện cho Tào Dục Phong nói mình đã đến. Tính thời gian nếu không sai thì anh cũng đã xuống. Theo trực giác, Quý Ly nhìn về phía thang máy. Vừa khéo lúc Tào Dục Phong từ thang máy bước về phía cô, nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông xa lạ, thấy trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Hồ Dịch Khoan xoay người nhìn về phía Tào Dục Phong, lấy phép nói. Anh nhất định là học tỷ phu. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Quý Ly mỉm cười. Cái gì mà học tỷ phu, nghe không được tự nhiên tí nào. Dục Phong, đây là học đệ của em, Hồ Dịch Khoan. Tào Dục Phong lễ phép vươn tay. Xin chào. Hầu Dịch Hoan cười bắt tay anh. Xin chào, tỷ phu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net